Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1838, Nữ vương, thì biến, một cỗ vô hình ba động, khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ, bộ phương cùng cẩu gia cảm ứng được, đều là thiêu thiêu mi mau, cỗ ba động này, đến từ hư vô thành, bây giờ hư vô thành, có thể truyền ra loại này năng lượng ba động. Có lẽ chỉ có đăng hư vô thành, nguyền rủa nữ vương trong cung tiếp nhận nữ vương truyền thừa tiểu U đi. Bộ phương cùng cẩu gia nhìn về phía hư vô thành phương hướng. Tuy nhiên cách một cái vũ trụ, nhưng là không khỏi có thể nhìn thấy hư vô thành chính đang phát sinh cự đại biến hóa. Đi, bộ phương nhìn về phía cẩu gia, nói, lời nói rơi xuống, bộ phương, cẩu gia, minh vương nhĩ cáp đều là phóng lên tận trời. Độc cô vô song ngự kiếm mà đi, chân đạp kiếm quang phảng phất xông phá thời gian trói buộc. Tiểu bạch dưới mặt bàn chân phun ra kim quang nhiệt khí, hóa thành kim sắc ánh sáng xông ra vũ trụ. Tiểu tôm cùng tiểu hô thì la treo ở tiểu bạch thân trên. Tiểu yên vũ trên thân váy dài tung bay quyền, nhìn qua biến mất bộ phương bọn người, khóe miệng hơi hơi bĩu một cái, hướng phía luân hồi thiên thần cung đi đến. Nàng muốn phải thừa kế luân hồi thiên thần quả vị, cần học tập đồ vật, nhưng còn có rất nhiều. Luân hồi thiên thần cung, bộ phương bọn người thân hình rơi xuống, rơi vào hư vô thành trong. Lần này đi vào hư vô thành, cùng lần trước có thể hoàn toàn khác biệt. Theo bộ phương xuất hiện, mấy vị công tước lập tức cảm ứng được, bọn họ rộng mở đại môn, hoan nghênh bộ phương tiến vào. Bây giờ bộ phương có được để bọn hắn hoan nghênh tư cách. Đinh thành khu mở ra, vô số lưu đầy người xa nhìn bộ phương, bọn họ e ngại, bọn họ hoảng sợ. Bộ phương bọn người trên thân chỗ khuếch tán ra tức giận hơi thở, để bọn hắn sợ hãi. Đây chính là bị trục xuất tới hư vô thành bên trong người. Độc cô vô song khiêng thiết kiếm, nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy những này bị lưu đầy người. Mỗi cái lưu đầy người đều là có cố sự người. Bất quá độc cô vô song đối với những này cố sự cũng không có hứng thú. Mỗi người đều có cố sự, cho nên có cố sự cũng không hiếm lạ. Đinh thành khu, Bính thành khu, Ất thành khu, Giáp thành khu, thuận buồm xuôi gió, đại môn thông mở, rất nhanh. Bộ phương bọn người chính là rơi vào Giáp thành khu. Ngàn năm là ánh sáng, bị phá hủy Giáp thành khu đã sớm khôi phục hình dáng cũ. Nơi xa, nguyền rủa nữ vương cung, mãnh liệt nguyền rủa lực tại lan tràn. Tiểu loli tiểu chú mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy bộ phương. Người thế mà còn chưa có chết. Tiểu chú đạo, tiểu hoa nhìn thấy bộ phương, cẩu gia bọn người rất lợi hại hưng phấn. Nàng ban đầu còn tưởng rằng bộ phương chết, không nghĩ tới hiện tại bộ phương thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Thật sự là quá tốt. Cẩu gia nâng lên móng vuốt, sờ sờ tiểu hoa đầu, nhìn lấy lúc trước cái kia tiểu xà, trưởng thành là bây giờ cái này vô cùng to lớn phệ thiên mãng. Cẩu gia cũng là cảm thấy vui mừng, loại này tạo thành cảm giác, thật rất không tệ, chỉ ít so với đối mặt bộ phương tấm kia đã hình thành thì không thay đổi mặt. Thú vị nhiều, thú vị linh hồn liền một cái, thú vị túi ra lại ngàn ngàn vạn. Vân Lan công tước, Mộng Yểm công tước, Thiên Liên công tước, còn có hư vô thành còn lại bá tước, tử tước các loại quý tộc, đều là tự giác đến bái kiến bộ phương. Ngàn năm thời gian, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy để bọn hắn quên bộ phương. Bây giờ gặp lại bộ phương, chỉ cảm thấy một trận thổn thức, đã từng bếp nhỏ tử, bây giờ đã trưởng thành đến để bọn hắn ngưỡng vọng trình độ. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt đi. Bộ phương nhìn lấy tiểu chú, giơ tay lên, ở người phía sau trên ót tới một cái trong nháy mắt. Đánh tiểu chú đau nhức bưng bít lấy cái trán ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tiểu buồn bã hưng phấn nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ lão bản, ngươi trở về á? Bộ phương đối tiểu buồn bã gật gật đầu. Về sau quay đầu nhìn về phía đóng chặt nguyền rủa nữ vương cung, nhìn lấy cung điện kia, bộ phương sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Nguyền rủa nữ vương cung điện, Tất cả mọi người nhìn về phía cung điện. Giờ phút này, toàn bộ cung điện đều là bị một cỗ cường đại khí tức bao vây. Nếu như ở đây người đều quen thuộc, hội rõ ràng, cỗ khí tức này, trên thực tế cũng là nguyền rủa nữ vương khí tức. Tiểu U khả năng thật nhanh phải thừa kế nguyền rủa nữ vương ý chí. Mấy vị công tước kích động vạn phần. Dù sao, nguyền rủa nữ vương trở về. Này hư vô thành liền sẽ không là bốn trong đại vũ trụ yếu nhất. Hồng hoang vũ trụ có hồng hoang thiên đạo ý chí. Hồn ma vũ trụ có hồn thần. Hỗn độn vũ trụ có bộ phương. Mà bọn họ hư vô thành. Phía trước, không có nguyền rủa nữ vương. Cơ liền lời nói quyền đều không có. Nhưng là, một khi nguyền rủa nữ vương xuất hiện. Này hết thảy tình thế đều muốn cải biến. Nguyền rủa nữ vương xưng bá giờ vũ trụ sau. Này bốn đại vũ trụ đều là vạn phần kiêng kỵ. Nguyền rủa nữ vương, đồng dạng cũng là tổ thần cấp cường giả. Đến đỉnh cấp cường giả tầng thứ, chỉ có cùng tầng thứ cường giả, mới có thể lời nói có trọng lượng. Nữ vương nhanh sắp xuất thế. Chấm ngoặc kép, thiên liên công tước rất lợi hại kích động. Ba vị công tước đều là nữ vương trong trung thực người ủng hộ. Nhưng là, ba cái trong, quả thực là muốn chọn ra một vị đối nữ vương trung thành nhất. Có thể muốn số thiên liên công tước. Bộ phương khẽ trao mày. Minh vương nhĩ cáp rất thất vọng. Hắn ngậm lạt điều. Độc cô vô song đứng ở bên cạnh hắn. Nghe minh vương nhĩ cáp mấy âm thanh cảm khái cùng thở dài. Hơi hơi nghi hoặc. Người than thở cái gì? Độc cô vô song hỏi. Minh vương nhĩ cáp liếc độc cô vô song liếc một chút. Thanh niên biết cái gì? Đi một bên. Nói xong. Lại là bắt đầu than thở. Nhớ năm đó, vương trấn áp chư thiên, bộ phương thanh niên, u nha đầu, đều muốn tại vương uy đè xuống run lẩy bẩy. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ cả đám đều so vương cường, thậm chí ngay cả cục sắt trắng, đều đuổi kịp vương, lại này tịch mịch cùng khó chịu. Người cái thanh niên biết cái gì? Minh vương nhĩ cáp phiền muộn ngẩng đầu, nhìn qua đen nhánh vô cùng bầu trời. Ánh mắt thâm thúy, một người đêm, ta tâm, hẳn là để ở nơi đâu. Ai, chấm ngoặc kép, độc cô vô song khóe miệng giật một cái. Lắc đầu, liếc minh vương nhĩ cáp liếc một chút, cho hắn một cái tự mình trải nghiệm ánh mắt, liền không nói thêm gì nữa. Khó trách đại nhân nói thiếu cùng minh vương nhĩ cáp lăn lộn cùng một chỗ. Đại nhân là sợ mình bị truyền nhiễm a? Cái này trí chướng, ầm ầm. Khí tức khủng bố đang tràn ngập. Trong hư không, từng đạo bóng người chạy như bay tới. Mộc Hồng Tử mang theo Hạ Thiên, dẫm lên vui sướng bối cảnh âm nhạc, đạp không mà đến. Hạ Thiên trôi qua lặng lẽ, lưu lại bí mật nhỏ. Ép đáy lòng, không thể nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này vui sướng ý cảnh. Nhượng Minh Vương nhĩ cấp kiến tạo nửa ngày bi thương bầu không khí lập tức liền tách ra. Minh vương nhĩ cáp rất tức giận, liếc mắt nhìn thẳng Mộc Hồng Tử, muốn dùng ánh mắt nhượng Mộc Hồng Tử cảm nhận được nội tâm của hắn trong bành trướng lửa giận. Muốn cho Mộc Hồng Tử biết, đắc tội một cái cô tịch người là có bao nhiêu đáng sợ. Mộc Hồng Tử đương nhiên là lựa chọn không nhìn hắn, đi vào bộ phương bên người. Mộc Hồng Tử chắp lấy tay, nhìn lấy nguyền rủa nữ vương cung sâu sắc sợ hãi thán phục. Nguyền rủa nữ vương a. Chí cường tồn tại, cùng trù thần ràng buộc không bình thường thâm. Mộc Hồng Tử nói, bộ phương liếc Mộc Hồng Tử liếc một chút. Gia hỏa này, tốt muốn biết không ít bát quái. Đừng nhìn ta cái gì cũng không biết. Mộc Hồng Tử lắc đầu, bộ phương khóe miệng giật một cái. Hắn một lần nữa nhìn về phía nguyền rủa nữ vương cung. Nguyền rủa lực đang sôi trào lấy. Bộ phương híp mắt, không biết cái này truyền thừa. Muốn tiếp tục bao lâu? Nguyền rủa nữ vương truyền thừa nhưng không có dễ dàng như vậy tiếp nhận. Cái này truyền thừa cũng không so chủ thần truyền thừa đến dễ dàng cùng đơn giản. Mộc Hồng Tử nói, ầm ầm, quả nhiên, theo Mộc Hồng Tử lời nói rơi xuống. Toàn bộ hư vô thành đều là chấn động. Bộ phương, hồng hoang vũ trụ rất nhiều cường giả đều hạ phàm nhập tổ tinh. Chuẩn bị đánh lén hồn thần qua. Ngươi không đi một chuyến a? Mộc Hồng Tử nghi hoặc hỏi. nào có dễ dàng như vậy bị ngắm bắn đến. Hồn thần tâm, đến cùng là cái gì? Nó là người, là vật, phong ấn tại chỗ nào? Cái gì đều không rõ ràng. Bọn họ hạ phàm cũng chỉ có thể hai mắt luống cuống. Bộ Phương nói, lúc trước hắn chuẩn bị đi trước địa cầu, đem hồn thần tâm bẩn cho phong ấn. Thế nhưng là liền xem như hỏi thăm tổ tinh nhân hoàng, cũng không từng làm đến. Những người khác qua đánh lén, chỉ sợ cũng không có chút nào thu hoạch. Bởi vậy Bộ Phương không vội, coi như gấp, cũng không có cách nào. Chẳng trước giúp Tiểu U kế thừa nữ vương ý chí. Đến lúc đó, không chừng còn có thể đại chiến trong giúp một tay. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái nói. Két, mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm. Một trận tiếng oanh minh vang lên. Tất cả mọi người là sửng sốt. Mỗi người bọn họ đều là nhìn về phía nguyền rủa nữ vương cung. Chỗ ấy, có một đạo hắc khí nổi lên. Tinh không bậc thang lại hiện ra. Này lóe ra tinh không quang huy tinh không bậc thang. Sừng sững tại thiên khung đỉnh. Tất cả mọi người ngước nhìn. Đột nhiên, tinh không bậc thang băng vỡ đi ra. Từ trong lúc này ở giữa vỡ ra, một cái quan tài lại lần nữa hiển hiện. Chậm rãi chìm nổi mà lên. Lơ lửng giữa không trung, là nguyền rủa nữ vương quan tài. Hư vô thành các quý tộc hưng phấn lên. Rất nhiều người đều là quỳ nằm rạp trên mặt đất, toát ra cuồng nhiệt sắc. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn qua quan tài. Tại quan tài bên trên, bày biện một bát cơm chiên. Nóng hôi hổi cơm chiên, giống nhau ngàn năm trước thấy. Không hề nghi ngờ, cái này cơm chiên là một đạo chủ thần món ăn. Trước kia Bộ Phương khả năng cảm giác không thấy, nhưng là bây giờ Bộ Phương có thể cảm ứng rõ ràng đến. Cái này cơm chiên là chủ thần món ăn, coi như lấy Bộ Phương bây giờ mức độ, đều không thể nấu nướng ra chén này cơm chiên. Bộ Phương tinh thần lực cuồn cuộn mà ra, bao phủ lại cái này cơm chiên. Bộ Phương nhất thời kinh nghi, cái này cơm chiên không đơn giản, trên đó tình cảm thai nghén, nhượng Bộ Phương đều là kinh hãi. Nhưng là nồng đậm tình cảm trong, nhưng lại xen lẫn một tia vô tình. Bây giờ Bộ Phương đi hữu tình đạo, đối với đây hết thảy cảm giác đứng lên không bình thường mẫn cảm. Quan tài cơm chiên đang run rẩy, phảng phất cũng là cái này một bát cơm chiên trở ngại Tiểu U kế thừa. Ầm ầm, két một tiếng vang trầm, quan tài chậm rãi bị đẩy ra. Quan tài trong phảng phất có một đạo thân ảnh quen thuộc nằm ở trong đó. Thân ảnh kia là Tiểu U, nhưng lại hình như không là Tiểu U, giống như là nguyền rủa nữ vương giống như. Bộ Phương đôi mắt hơi hơi co rụt lại, hắn cảm giác được một cỗ không đối khí tức. Nguyền rủa nữ vương kế thừa ý chí trong ủng có đáng sợ oán niệm, cừu hận, còn có sát ý. Không đúng, chấm ngoặc kép. Bộ Phương mở miệng, hắn mày nhăn lại, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm này quan tài. Quan tài cơm chiên tản ra một cỗ đặc biệt khí tức. Nguyền rủa lực như kén tầm giống như quấn quanh ở quan tài chung quanh. Oán niệm, cựu oán, nếu quả thật tùy ý cái này kế thừa tiếp tục nữa, Bộ Phương cảm thấy hậu quả khó mà lường được. Tiểu U có thể sẽ bị những này cảm xúc tiêu cực bao trùm, triệt để biến thành có oán niệm cùng cựu oán chồng chất mà thành ma hóa nguyền rủa nữ vương. Tại hư vô thành các quý tộc rơi vào cuồng nhiệt trong thời điểm, Bộ Phương xuất hiện tại ôm cái trán ngồi chồm hổm trên mặt đất tiểu loli tiểu chú bên người. Hắn duỗi ra ngón tay, một chỉ điểm tại tiểu chú mi tâm. Oán niệm, cựu oán khí tức tràn vào tiểu chú tinh thần hải. Tiểu chú bị hoảng sợ liên tục sau lùi lại mấy bước. Cái này cái gì? Này khí tức, người quen thuộc a? Nguyền rủa nữ vương khí tức là như thế này a? Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi. Hắn tựa hồ phát giác sự tình tính nghiêm trọng. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Tuy nhiên ta chỉ là nữ vương linh hồn phân thân, nhưng là ta dám cam đoan, nữ vương tối nguyên thủy khí tức không phải như vậy. Nguyền rủa nữ vương tuy nhiên lạnh lùng, nhưng là nàng nhưng thật ra là một cái ngoại lãnh nội nhiệt nữ nhân. Chấm ngoặc kép, tiểu chú nói ra. Bộ Phương gật gật đầu. Đã dạng này, bước mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía này treo lơ lửng giữa trời quan tài. sâu sắc thở ra một hơi. Này, những vấn đề này nằm ở chỗ giờ phút này nằm tại quan tài trong nguyền rủa nữ vương trên thân. Chẳng lẽ là nữ vương thì biến? Bộ Phương nói, lời nói rơi xuống, hắn mở ra một bước, phảng phất áp xúc không gian, bước ra một bước, liền là xuất hiện ở tinh không bậc thang trước. Tất cả mọi người là sửng sốt, về sau mọi người sắc mặt đều là đại biến. Độc Cô Vô Song mở to hai mắt, đại nhân, lại phải gây sự tình a. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều, nhãn tình sáng lên, quả nhiên, Bộ Phương thanh niên vẫn là trước sau như một giỏi về gây sự tình. Cẩu gia mày nhăn lại, Mộc Hồng Tử cũng là sững sờ, quỳ dạp dưới đất Hư Vô Thành các quý tộc, thì là sắc mặt đại biến. Bộ Phương, người muốn làm gì? Ba vị công tước đồng thời đứng thẳng lên, phát sinh kinh hô cùng quát lớn. Nhưng mà, Bộ Phương không để ý đến bọn họ. Hắn giơ tay lên, bắt lấy này một bát ấm áp cơm chiên. Về sau, vươn tay, tại quan tài nhẹ nhàng vừa gõ, liền cùng gõ cửa giống như. Sau một khắc, quan tài trong đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực. Xoát một tiếng, Bộ Phương liền bị hút vào trong đó. Thối đầu bếp, chấm ngoặc kép, tiến đến, chôn cùng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.